Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 28, lạnh lẽo tìm chỗ trú tạm. Lưu Vũ Phỉ nếm qua thất sắc đóa hoa, chậm rãi lại bất tỉnh ngủ mất. Liễu Long An sợ nàng rét lạnh, liền kéo nàng lạnh buốt tay trái, đem chính mình chân khí độ cho nàng. Hắn nhìn qua lấy nữ hài tử trước mắt, trong lòng tràn ngập chiều mến chi tình. Hai ta đồng thời bị bắt, có thể nói bạn cùng chung hoạn nạn. Nàng liều lấy tính mạng cứu ta chạy ra thất tinh động, chính mình thì lại nằm gai nếm mật, lưu tại Hồng Mai Sơn Trang học tập võ công, làm là đến báo huyết hải thâm cừu. Bây giờ nàng lẻ loi hiu quạnh, một mình truy sát cừu nhân, bị quan phủ vây bắt, ta há có thể ganh tay đứng nhìn. Lúc này quan phủ thế lớn, chuyện báo cừu hẳn là để lên vừa để xuống, chờ tiếng gió thổi quá khứ mới tốt thong dong ra tay. Đãi nàng thương thế tốt lên, nhìn nàng có thể hay không cùng ta đồng hành. Đã cứu mẫu thân về sau, hai mẹ con chúng ta liền có thể cùng nàng liên thủ. Nam gia thai cùng Minh Đạt thông đồng một mạch, tổn thương cha mẹ ta, truy đến bọn hắn trốn đông trốn tây, không thấy ánh mặt trời. Bọn họ là hai ta chung cừu nhân. Bỗng nhiên nghĩ đến, ta là một cái yêu tinh, trừ tại Hồng Mai tự, nhất định bị Yên Tĩnh cùng Kỳ thị, không biết nàng phải chăng ghét bỏ, có nguyện ý hay không cùng ta cùng xuôi nam. Chúng ta bây giờ tiến tới cùng nhau, rất muốn từ nay về sau tiếp tục không xa rời nhau. Một người ngồi tại tối tăm trong phòng, Liễu Long An không khỏi tình ý sóng chiều, trong lòng một hồi ngọt ngào, một hồi yêu sầu, nỗi lòng phân loạn, không kềm chế được. Đêm dài ung dung quá khứ, trên cửa sổ tia sáng mông lung, Lưu Vũ Phỉ tỉnh lại, thấy Liễu Long An đang yên lặng nhìn lấy chính mình, nói khẽ, thủ ta một đêm. Liễu Long An cấp bách buông nàng ra tay, gật đầu nói, còn đau không? Lưu Vũ Phỉ chậm rãi nháy một chút con mắt, lại nói khẽ, cảm ơn ngươi. Liễu Long An nhìn qua Lưu Vũ Phỉ mỹ lệ khuôn mặt, gặp nàng cho dù ánh mắt u buồn, trên mặt nhưng nhu tình như nước, đột nhiên có một loại hôn nàng một cái xúc động, ngay sau đó trong lòng phanh phanh nhảy loạn, yết hầu phát khô, trên mặt phát khởi thiêu đến. Lưu Vũ Phỉ gặp hắn không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy chính mình xuất thần, bản mặt nói, không cho phép suy nghĩ lung tung. Liễu Long An coi là bị nàng xem thấu, trên mặt càng thêm cực nóng, cuống quýt đem từng kéo nàng tay vắt chéo sau lưng. Hắn nhớ tới tiểu ăn mày nói qua, ngươi cũng đừng cùng với nàng cười. Ngươi nếu cười một tiếng, nàng liền sẽ ba một tiếng, cho ngươi một cái miệng rộng, nói ngươi lòng không có ý tốt. Thầm nghĩ nói, cho dù vừa rồi ta lòng không có ý tốt, nhưng may mắn thay, ta không đối lấy nàng cười. Ngoài miệng chi ngô đạo, ngươi, ngươi đói à? Lưu Vũ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chúng ta đến sớm một chút rời đi nơi này, đừng liên lụy người khác. Liễu Long An gật đầu nói, chúng ta lúc này đi, ta trước cùng đại gia đại nương cáo từ. Nói xong đứng dậy đi ra. Hắn bên ngoài phòng khẽ khẽ gọi, đại gia, đại gia, quấy giày, chúng ta muốn hiện tại liền rời đi. Buồng trong tầng hắn một cái kia đại gia khoác áo đi ra, thẳng rỡ xuống chốt cửa, mở cửa ra, đứng ở bên cạnh chờ lấy. Liễu Long An trở về phòng ôm ra Lưu Vũ Phỉ, đối với đại gia nói, tạ ơn ngươi, ngày sau nhất định báo đáp ngươi ân nghĩa. Cái kia đại gia lấy tay gãi gãi gương mặt, nói, một buổi sáng sớm, bên ngoài nhưng rất lạnh. Liễu Long An lại tiếp tục nói lời cảm tạ, ôm Lưu Vũ Phỉ chạy ra ngoài. Bên ngoài nắng sớm mờ mờ, mông lung, bên cạnh trong rừng cây, cành bên trên tràn đầy sương treo, nhìn tới một mảnh trắng xóa. Đầu mùa đông sáng sớm, 10 điểm thanh lãnh, đi ra thôn không lâu, Lưu Vũ Phỉ tại Liễu Long An trong ngực nói khẽ. Liễu Long An, ta lạnh. Trải qua nàng nói chuyện, Liễu Long An mới cảm giác được nàng tại không được run rẩy. Ngay sau đó hai cánh tay dùng sức, đưa nàng ôm thật chặt. Lưu Vũ Phỉ lại nói, nhẹ chút, làm đau ta. Liễu Long An không biết làm sao, không biết nên như thế nào ôm, mới là vừa đúng, đành phải bước nhanh chân, chạy vọt về phía trước đi. Chúng ta tìm khách điếm ở lại sao? Hắn hỏi. Không thể đi khách điếm, tùy tiện tìm qua lều, miếu hoang là được, tại trơ trụi đồng ruộng ở bên trong, tìm mùa hè thất lạc đơn sơ qua lều, hẳn không phải là việc khó gì. Ngay sau đó Liễu Long An hướng về vùng quê bên trong chạy đi. Đi ra thôn xóm đã 5-6 dặm, nhưng nơi nào có gì đó dưa lều. Bất quá, ngược lại là nhìn thấy một chỗ rất lớn mô đất. Từ một chỗ lỗ hổng đi vào, nguyên lai mô đất bên trong là không. Cái này thổ lũy làng bên trong, bên trên khắp nơi đều là màu đỏ bùn đất. Đông một đống tây một mảnh, ném lấy phá gạch nát vụn miếng ngói. Xung quanh một vòng tường đất ở bên trong, nở ra 4-5 cái hầm trú ẩn. Nhưng phần lớn đều đã đổ sụp, nguyên lai là một tòa vứt bỏ lò gạch. Lưu Vũ Phỉ xoay mặt tứ phương. Nói, liền ở lại nơi này đi, chọn ngay ngắn hầm trú ẩn. Liễu Long An đem Lưu Vũ Phỉ để dưới đất, để cho nàng dựa vách đá mà ngồi. Chính mình bắt đầu chuyển nhặt cục gạch, đem cửa động chắn, chỉ lưu lại một nho nhỏ cửa ra vào. Hắn thấy Lưu Vũ Phỉ run lẩy bẩy, ngay sau đó kéo tay nàng, muốn vì nàng đưa vào chân khí. Chợt thấy Lưu Vũ Phỉ trên tay rất nóng. Sờ một chút nàng cái trán, đụng tay giống như thiêu đốt than, vội vàng chính mình ngoại bào cởi, lấn ở trên người nàng, cho dù tăng thêm quần áo, vẫn không làm nên chuyện gì. Lưu Vũ Phỉ thẳng lạnh đến hàm răng run rẩy, ánh mắt trống rỗng mê mang. Liễu Long An không lo được nam nữ tới ngài, cấp bách ngồi tại bên người nàng, một cái tay đưa nàng ôm chặt lấy. Một cái tay bám vào nàng ngực phải, đem một cỗ chân khí truyền tống đi qua. Lưu Vũ Phỉ vô lực giúp vào trong ngực hắn, mặc cho hai tay của hắn hành động. Sau một chén trà thời gian, Liễu Long An lại đưa tay bám vào nàng trên đùi miệng vết thương, vì nàng cứu trị cốt nhục tổn thương. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vũ Phỉ nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Liễu Long An nói, xem bộ dáng là thương phổi cùng trên đùi xương cốt, cho nên mới phát sốt. Không bằng chúng ta đến trong thành đi, tìm thầy lang cho ngươi chẩn trị. Nếu như bị bọn họ phát hiện, ta bảo đảm lấy ngươi đào tẩu. Cũng là không khó. Lưu Vũ Phỉ mặt lộ vẻ sầu khổ, nói, công phu của ngươi so với ta tốt, không ai ngăn được ngươi. Ta trên người bây giờ có tổn thương, ngược lại thành ngươi vướng víu. Liễu Long An nói, ngươi cũng chớ nói như thế. Năm đó ngươi liều mạng cứu ta, lấy ta làm vướng víu sao? Lưu Vũ Phỉ nói, khi đó ta liều mạng cứu ngươi, là bởi vì trong lòng có thể. Ta liền biết, cái kia Vương Linh Chi không dám không nghe lời ta. Liễu Long An chợt nhớ tới một chuyện, nói, năm đó làm sao ngươi biết ta bị người hút máu? Lưu Vũ Phỉ sững sờ, lập tức nhớ tới việc này, nói, khi đó ta mỗi ngày gặp ác mộng, đều là mơ tới ngươi bị một cái quỷ ảnh hút máu. Ngươi bắt đầu còn hướng về ta cầu cứu, về sau liền mắng ta. Ngươi nói, ta là vì cứu ngươi, mới bị ngươi liên lụy, đến bây giờ ta người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngươi nhưng một mình hưởng phúc. Bởi vậy ta vẫn cảm thấy thiếu ngươi. Lúc ấy Vương Linh Chi dẫn ta đi, ta nếu dùng thả đi ngươi làm điều kiện, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Liễu Long An nói, khi đó ngươi chỉ muốn phải hảo hảo sống sót, cho cha mẹ trả thù. Lưu Vũ Phỉ gật gật đầu, rồi nói tiếp, ta thường xuyên nửa đêm tỉnh lại, liền rốt cuộc ngủ không được, về sau uy hiếp Vương Linh Chi thả ngươi chạy đi, ta lúc này mới an tâm, có thể ngủ một ngủ ngon. Liễu Long An nói, khi đó ngươi có phải hay không căn bản cũng không tin tưởng. Ta là yêu quái, Lưu Vũ Phỉ nói, lúc đầu nơi nào chịu tin, về sau ngươi mỗi ngày trong đêm đều quấn lấy ta, mới tin tưởng ngươi chính là một yêu tinh. Liễu Long An cười nói, trong lòng ta thế nhưng là chưa từng có oán trách song ngươi, cũng không có cho ngươi thác song mộng, lại nói, ta cũng không có bản sự kia a. Lưu Vũ Phỉ nói, lường trước ngươi cũng không có bản sự kia, đây chẳng qua là ta lương tâm tác quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.